Một loạt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gieo rắc nỗi sợ hãi, ám ảnh bao trùm khắp đất nước Thái Lan những năm 2004-2005. Một bà mẹ đã ngoài ngũ tuần xấu số chuẩn bị tái giá với một kẻ tự nhận là luật sư thành công. Một kẻ gây án liên hoàn, hầu như không người dân Thái Lan nào không biết đến tên, với những hành vi vi phạm pháp luật mất nhân tính. Một hành trình khám phá chuyên án đầy cam go, thử thách, khó khăn, với một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lọc lõi, gian manh, tiền án đầy mình. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Truy nã. Tỉnh Khon Kaen, Thái Lan là một tỉnh của xứ sở Chùa Vàng, có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, với hơn 4.700 cơ sở công nghiệp lớn nhỏ. Đây cũng là địa phương có nền du lịch khá là phát triển, với các địa điểm tham quan nổi tiếng từ non ngàn cho đến bãi tắm, được nhiều người biết tới như rừng quốc gia Phu Viêng với hóa thạch khủng long, bãi tắm Bang Sen 2, Pattaya 2, hay các chùa Vat Nong Veng, chùa Phra Tham Kham Khai, rồi cho tất cả động bàn tay Tha Pham Mu. Cũng chính tại nơi đây, mà cụ thể là huyện Kranuen, một trong các đơn vị hành chính của tỉnh Khon Kaen, đã từng xảy ra một vụ án kinh hoàng gây hoang mang cho người dân tại địa bàn. Không những thế, khi mà lệnh truy nã được tung ra cho đến khi kẻ ác bị tóm gọn, dư luận quần chúng nhân dân Thái Lan còn bùng nổ một làn sóng phẫn nộ với nhiều tranh cãi trái chiều chưa hồi kết. Tất cả bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 năm 2019. Vào ngày hôm đó, người ta phát hiện ra bà Rasami Mulichan, 51 tuổi, làm nghề nữ nhân viên dọn dẹp tại một phòng khách sạn ở địa phương tại nhà riêng của bà. Thế nhưng, điều khủng khiếp và ám ảnh, tưởng chừng như chỉ có trong những tiểu thuyết trinh thám hay là trên phim ảnh đối với những người có mặt tại đó, đó là bà Rasami được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời, cổ bị xiếp bằng dây điện và được dán băng dính trong suốt chùm lên bao phủ lấy sợi dây. Cả cổ tay và mắt cá chân đều bị trói lại bằng dây sạc điện thoại. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức các công tác khám nghiệm và các bước cần thiết để điều tra sơ bộ. Trên cơ thể của bà Rasami, đội ngũ pháp y thu giữ được dấu vết là một vệt màu đỏ thẫm đã khô lại, cho thấy đây là dấu vết để lại của việc bà Rasami đã bị bụp hoặc tát khi còn thở. Nguyên nhân khiến cho nạn nhân ra đi là do bị ngạt cơ học, và thời gian ra đi có thể vào khoảng sáng ngày 15 tháng 12. Ngoài ra thì khám xét hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu giữ được dấu vân tay, cùng theo đó là quần áo, giấy tờ xe và cả điện thoại của một người lạ mặt không phải là thành viên chính thức trong gia đình bà Rasami. Theo các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đưa ra nhận định thì việc kẻ gây án để lại nhiều thứ như vậy trong khi thủ pháp ra tay lại tỏ vẻ là một kẻ chuyên nghiệp, cho thấy tên này như đang ngầm thách thức cơ quan điều tra. Ngoài ra thì chiếc xe gắn máy của bà Rasami cũng đã không cánh mà bay. Do đó, rất có thể kẻ ác đã cướp đi và dùng làm phương tiện tẩu thoát. Về điểm không phải là thành viên chính thức của gia đình thì anh Jacques Schuan From, 25 tuổi, con trai của bà Rasami, cho biết rằng mẹ anh đã đưa một người đàn ông lạ mặt về ở lại trong nhà. Theo như ảnh chụp và lời kể của bà Rasami với con trai qua mạng Internet, đó là một người đàn ông ngoài 55 tuổi, nước da nâu, dáng đi nhanh nhẹn, vạm vỡ. Cùng với đó là khuôn mặt của người đàn ông trung niên, khá đạo mạo. Bên cạnh đó thì một người hàng xóm khi được hỏi lấy lời khai cũng cung cấp thêm thông tin rằng đúng là có một người đàn ông lạ mặt đã đến và ở với bà Rasami từ ngày 2 tháng 12. Khi mà bà Rasami được tìm thấy thì lại không một ai biết người đàn ông kia đang ở đâu, vì tuyệt nhiên không thấy mặt mũi. Trong quá trình sinh sống, chỉ có đúng một lần những người hàng xóm thấy họ cãi cọ to tiếng với nhau, đó là vào ngày 15 tháng 12. Ngay lập tức, đối tượng này được liệt vào nghi phạm chính của vụ án. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được và qua lời khai của các nhân chứng, hình ảnh và chân dung của gã đàn ông lạ mặt này nhanh chóng được thu thập. Và cho tới lúc này, đối với cơ quan điều tra thì đây lại là người quen của họ. Bởi lẽ nghi phạm chính là một đối tượng tù tha mới mãn hạn chưa lâu trước đó, trong cùng năm 2019. Tuy nhiên thì tung tích của hắn ở đâu tạm thời trời không biết, đất không hành. Song hành cùng các biện pháp nghiệp vụ được triển khai một cách đồng bộ khẩn trương, thì lệnh truy nã kẻ tù tha này được tung ra với số tiền trao thưởng lên tới 50.000 bạt, tương đương khoảng hơn 33,5 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi, cho những ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát Thái Lan bắt giữ được nghi phạm. Thậm chí, ngoài việc gửi tới các cộng đồng dân cư, thì Cục Trấn áp Tội phạm Thái Lan còn đăng tải hình ảnh của nghi phạm lên trang mạng xã hội Facebook của họ với tiêu đề "Truy nã gắt gao nhất", kèm theo mô tả tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chuyến tàu định mệnh. Ngay khi tin tức về kẻ bị truy nã gắt gao nhất được đăng tải trên mạng xã hội, cảnh sát Thái Lan đã nhận được rất nhiều các thông tin phản hồi. Và điều đó thì đồng nghĩa với việc công tác gạ lọc xác minh thông tin cũng rất khẩn trương, nhưng cần phải đảm bảo cẩn thận và tỉ mỉ. Và rồi, nổi lên một thông tin, đó là có một nhân chứng đã nhìn thấy người giống như mô tả và hình ảnh của phía cảnh sát đang cải trang làm một nhà sư ở Kumphawapi gần với Udon Thani, Thái Lan. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử đi xác minh. Thế nhưng, tất cả đều dậm chân tại chỗ. Có thể thông tin là hoàn toàn không chính xác, nhưng cũng có thể đối tượng đã nhanh chân đi trước một bước, để rồi chỉ còn là bóng chìm tầm cá. Thế rồi, một diễn biến hết sức bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự tính đã đến với bàn chuyển án. Đó là vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, trên một chuyến tàu sớm từ Bangkok, Thái Lan, hai sinh viên trẻ tuổi là Ray, 22 tuổi, cùng với bạn gái của mình khởi hành từ Korat. Thế nhưng, chuyến đi ngày hôm ấy của họ không êm ả như những gì dự tính. Ở gần phía đối diện với họ là một người đàn ông. Có lẽ sẽ không một ai để ý chi tiết nếu như người đó không mang đến một sự nổi bật khó có thể trộn lẫn vào đâu được. Và sự lạ lùng đó đã bị ánh mắt của bạn gái Ray bắt gặp. Đó là một người đàn ông đang gật gù trong một góc ghế, giấu đi khuôn mặt dưới một chiếc mũ lưỡi chai màu đen và đeo thêm khẩu trang y tế màu xanh trên miệng. Điểm đặc biệt trông có vẻ đáng ngờ ở đây là người này có một vết sẹo kéo dài qua lông mày bên trái, nhô lên và kết thúc ở gần giữa trán. Giật mình, cô cẩn thận huých tay Ray rồi thì thầm rằng cô cảm thấy không an tâm. Đây liệu có phải là người đang bị truy nã được đăng tin rầm rộ trên mạng hay không? Nghe bạn gái nói, Ray cũng chột dạ. Cậu mới bắt đầu bí mật quan sát, đối chiếu với bức hình ảnh mà cảnh sát đăng tải truy tìm. Ngoài vết sẹo, Ray còn nhìn thấy đôi mắt của người này giống y hệt với bức ảnh chân dung. Thấy có người để ý, gã đó vội lấy tay kéo sâu mũ xuống để che đi khuôn mặt. Nhận thấy có những điểm khả nghi, Ray liền quay lại một đoạn video, sau đó thì anh kéo bạn gái sang toa tàu khác, rồi tức tốc gọi điện báo tin cho sở cảnh sát Kranuan. Nhận được tin báo, với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, không để đối tượng có điều kiện trốn sâu, trốn xa, một đội cảnh sát dày dặn kinh nghiệm ngay lập tức được điều động đến điểm dừng tiếp theo tính từ thời điểm nhận tin báo. Đó là nhà ga Pak Chong. Đây là nhà ga cấp 1 với 8 đường ray nằm tại quận Pak Chong, Nakhon Ratchasima, cách nhà ga Bangkok khoảng 179,93 km và được xem như là một phần của đoạn Mualek Pak Chong thuộc vào tuyến Đông Bắc. Một kế hoạch vây bắt cẩn trọng được triển khai và chuyện gì đến cũng đã đến. Ngay khi mà chuyến tàu vừa mới dừng lại, nghi phạm nhanh chóng bị khống chế và tóm gọn. Thời niên thiếu. Ngay sau khi đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình trước các điều tra viên trên bàn thẩm vấn tại trụ sở cơ quan điều tra, báo chí Thái Lan đã ngay lập tức bùng nổ tin tức về kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Bởi lẽ, hắn đáng sợ đến nỗi, dù chỉ là một tên tội phạm, nhưng lại là một kẻ hầu như không có một người dân Thái Lan nào là không biết đến tên. Thậm chí còn được người ta gọi với nhiều biệt danh phiên bản Thái của những tên tội phạm khét tiếng khác, mà một trong số đó là Jack Ripper, Jack Đồ Tể, vốn là biệt danh của một kẻ ác khét tiếng bởi hàng loạt vụ án kinh hoàng xảy ra vào năm 1888, gây ra nỗi ám ảnh lớn về bóng ma đường phố với những người cư dân nghèo khổ, những cô gái ăn xương ở trong và quanh khu vực Whitechapel gần London tại Vương quốc Anh. Có thể bạn chưa biết, Độc Thám TV đã từng cùng với quý khán thính giả đi sâu và tìm hiểu và giải mã vụ án Jack Đồ Tể tại số video đăng tải ngày 27 tháng 4 năm 2020. Quay trở lại với vụ án, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị truy nã gắt gao nhất của Thái Lan xa lưới tại nhà ga Pak Chang vào sáng ngày 18 tháng 12 năm 2019 có tên thật là Somkip Pumphuang, một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm với tên án tiền sự dày đặc, cực kỳ độc ác và dã man. Ngay sau khi bị bắt, một loạt các thông tin cũng như hồ sơ về Somkip được lật lại, công bố càng tô vẽ rõ nét hơn về sự lạnh lùng, vô cảm và độc ác tàn nhẫn đến mất nhân tính của Somkip lộ diện. Somkip Pumphuang sinh ra và lớn lên ở vùng Hua Yot, tỉnh Chang, hay còn gọi là Muang Thap Chiang ở miền nam Thái Lan, vốn không được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Do cả bố và mẹ cùng mất sớm, thế nên ngay từ nhỏ, Somkip được chú mang về nuôi dưỡng. Nhưng trái ngược với sự bao dung của chú, Somkip lại sớm tỏ ra là một kẻ lì lợm, sống bất cần đời. Cứ thế cho đến khi lớn lên, trong những năm tháng còn mài đúng quần trên ghế nhà trường, do bản tính lười học, không muốn làm nhưng lại đòi có ăn, kết hợp với cái thói đua đòi ăn chơi, thế nên Somkip sớm gieo mình vào xã hội, gây ra nhiều vụ xích mích với các học sinh và cả với những người hàng xóm xung quanh. Sau nhiều lần khiển trách, đỉnh điểm với án trộm cắp tài sản, Somkip bị đuổi học, rời khỏi ghế nhà trường. Sau không biết bao nhiêu lời thề thốt sẽ tu sửa lại bản thân, làm lại cuộc đời, thì cuối cùng vì thương cháu mà chú của Somkip lại chạy vậy xin cho Somkip đi làm tại một nhà máy gỗ. Xong cũng chỉ được ít lâu, mèo lại hoàn mèo. Cũng giống với ngày còn đi học, Somkip lại bị nhà máy sa thải vì phạm phải tội ăn cắp tiền. Nhưng khác với việc hổ báo ở trường học, lần này Somkip phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau khi bị phát giác và sa thải, Somkip bị bắt giữ và chịu bản án 4 năm tù giam. Mãn hạn, tưởng chừng đã biết quay đầu với những ngày tháng sống sau song sắt. Nhưng không, Somkip tiếp tục để cho bản thân mình trượt dài trên con đường tội phạm. Lúc bấy giờ, qua các mối quen biết, Somkip biết đến một nơi và xác định đó sẽ là đích đến tiếp theo của cuộc đời mình. Không đâu khác, đó là Isan. Isan là vùng đông bắc Thái Lan, nằm trên cao nguyên Khorat, có sông Mekong chảy qua phía đông và bắc, giáp với Campuchia và ngăn cách với miền trung của Thái Lan bởi dãy Phetchabun. Đây là một địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan. Nó nổi tiếng là bởi đây là một trong những nơi thu hút khách du lịch ghé thăm khi có một số tỉnh trong tổng số 20 tỉnh thuộc Isan, gồm Khon Kaen, Maha, Sarakham hay Udon Thani. Nhưng Isan không chỉ nổi tiếng bởi vậy, mà đây còn là khu vực có dân số đáng kể của Thái Lan, là vùng khó khăn nhất, nhưng lại giao thoa văn hóa mạnh mẽ nhất khi từ dòng chảy lịch sử, cư dân ở khu vực này có mối liên hệ với người Lào. Và việc đặt chân đến đây đối với Somkip là để tham gia vào các đường dây buôn bán trái phép trắng và hàng nóng. Cứ thế, không một loại công việc gì thượng vàng hạ cám mà Somkip lại không được trải qua. Có lẽ Somkip sẽ chỉ giống như hàng vạn, hàng triệu người dân khác ở Thái Lan, ngoại trừ việc mang trên mình tiền án tiền sự, đặc biệt là từng thụ án tới 4 năm tù giam vì tội trộm cắp tiền. Thế nhưng Somkip không an phận, và người đời biết đến hắn bởi hàng loạt những vụ án thảm khốc, kinh hoàng, tội lỗi đến vô cùng cực nếu như chỉ so với bản án đầu đời mà hắn phải nhận. Gieo rắc kinh hoàng. Không có tư liệu nào trên Internet chỉ ra rõ ràng rằng khoảng thời gian kể từ khi Somkip bắt đầu đến Isan, hắn cụ thể đã làm những gì, đã trở thành ai. Chỉ biết thêm rằng vào một ngày đẹp trời nọ, Somkip Pumphuang tự lấy thân đến trụ sở cảnh sát Thái Lan xin tự nhận và muốn được khai báo, cung cấp thông tin rằng mình biết ai là kẻ gây án. Một thống đốc bị ra tay và tước đoạt sinh mạng tại một khách sạn ở Bangkok. Thế nhưng sau khi được tiếp đón và trên bàn làm việc, Somkip lại kể ra một câu chuyện hết sức hoang đường, chỉ toàn là lời nói dối trá. Cuối cùng thì hắn ta bị kết án 6 tháng tù giam vì tội khai man. Sau khi mãn hạn bởi bản án khai man, Somkip gần như trở thành vô hình, bẵng đi. Cho đến đầu năm 2004, Somkip xuất hiện trở lại. Đó là tại một quán karaoke vào cuối tháng 1 năm 2004. Tại đây, khi chè chén say sưa và bù khú, hắn gặp gỡ với cô Waruni Pimpabot, 25 tuổi, làm nghề ca sĩ tại quán rượu phòng trà. Đối với Waruni, sau khi ba hoa chích chòe trước mọi người đẹp, tự nhận mình là một người quản lý tài năng âm nhạc và đang đi tìm kiếm những giọng hát hay, những gương mặt khả ái nhắm tới việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc tại Thái Lan. Với những lời lẽ đường mật, giấc mộng hão huyền được vẽ ra, Waruni nhanh chóng say mê Song Kịch như điếu đổ. Đạt được trái tim của người đẹp nên ngay trong đêm ngày hôm ấy, Song Kịch và cô ca sĩ rời khỏi quán hát và đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Không biết rằng giữa hai người đã làm những gì, nói những gì với nhau và những hứa hẹn của Song Kịch như thế nào. Chỉ biết rằng cô ca sĩ Waruni đã mãi mãi không bao giờ có thể cất được giọng ca, không bao giờ còn có thể mơ mộng được nữa. Bởi vào ngày 30 tháng 1 năm 2004, người ta phát hiện ra Waruni đã ngưng thở trong bồn tắm của phòng khách sạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát lập tức có mặt và bắt tay vào điều tra vụ việc. Mới đầu, hiện trường cho thấy đây có thể là một vụ án đuối nước. Thế nhưng sau khi tiến hành tổ chức khám nghiệm, các điều tra viên lại thu được kết quả tình trạng của cô Waruni không phải là một tai nạn, mà đó là một tội ác đã được dàn dựng. Cụ thể thì kẻ gây án đã giết nạn nhân đến dừng thở rồi nguy tạo hiện trường giả. Điều này cho thấy tên này vô cùng lọc lõi, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra. Và cũng rất nhanh chóng, danh tính nghi phạm đã lộ diện. Theo như sổ đăng ký lưu trú của khách sạn, cho thấy người cuối cùng thuê căn phòng nơi xảy ra vụ án có tên là Song Kịp Pompuan. Đồng thời, các nhân viên của khách sạn cũng xác nhận rằng có trông thấy nạn nhân đi cùng với một người đàn ông tại khách sạn này. Ngay lập tức, công tác truy tìm kẻ được tiến hành nhưng lại không có quá nhiều tiến triển. Tung tích Song Kịp cho đến lúc này vẫn rất mờ mịt. Bởi lẽ, các nhân chứng chỉ xác nhận có một người đàn ông mang tên Song Kịp Pompuan đến thuê phòng nhưng lại không có đặc điểm gì nổi bật về ngoại hình hay là được mô tả một cách đầy đủ chính xác để phác họa chân dung. Không những thế, Song Kịp Pompuan không phải là một cái tên quá nổi bật ở Thái Lan, mà ngược lại, có rất nhiều người trùng với tên như vậy, từ đó khiến cho công tác điều tra phá giải vụ án gặp phải vô vàn khó khăn. Trong khi mà cuộc điều tra vụ án xảy ra với cô ca sĩ tự do Waruni chưa có nhiều tiến triển, thì chưa đến 5 tháng sau đó, vào đầu tháng 6 năm 2004, Song Kịp lại tiếp tục ra tay. Giống với kịch bản lần trước, Song Kịp trong một lần gặp gỡ đã nói với cô Pongpan Sapchai, 34 tuổi, làm nghề nữ nhân viên massage, rằng hắn ta là một giám đốc của công ty du lịch đến đây công tác, cần tìm người tâm sự cho khuây khỏa và mời cô Pongpan đến phòng khách sạn của mình ở Lam Bang. Thấy mùi mẫn, cô Pongpan đi theo mà lại không hề biết rằng cuộc gặp gỡ đó sẽ là thời khắc cô không bao giờ có thể còn thở được nữa. Ngày 4 tháng 6 năm 2004, người ta phát hiện ra Pongpan bị giết đến mất mạng. Nguyên nhân ra đi là do ngạt cơ học. Tại hiện trường, thông qua xác nhận của gia đình, toàn bộ trang sức, tài sản của Pongpan mang theo đều đã không cánh mà bay, bao gồm nhẫn, một đôi bông tai vàng và điện thoại di động cùng với tiền mặt. Đáng đau lòng hơn nữa, đây là một vụ án có tới 2 nạn nhân. Bởi khi mà vụ án xảy ra, cô Pongpan đang mang trong mình mầm sống mới thụ chỉ vỏn vẹn được 2 tháng. Thế nhưng khác với vụ án Waruni, lần này Song Kịp đã tính toán hơn, nên khi đăng ký thuê phòng khách sạn, hắn ta sử dụng tên giả hóng đánh lạc hướng điều tra. Đáng nói hơn nữa là vụ án này gây ra rúng động dư luận cực kỳ lớn, bởi Lampang xưa nay là vùng đất cố đô yên bình của Thái Lan, nằm giữa thung lũng rộng của sông Wang và được bao bọc bởi nhiều dãy núi và cũng là nơi tọa lạc của hàng loạt các vườn quốc gia. Không những vậy, đây còn là nơi nổi tiếng sản xuất đồ gốm và khai khoáng của Thái Lan. Do đó, đặc điểm về nhân khẩu học và thành phần xã hội cũng rất phức tạp, càng gây ra sự khó khăn hơn nữa cho công tác điều tra phá giải vụ án. Hai vụ án kinh hoàng xảy ra chưa đầy nửa năm ở Thái Lan chưa khiến cho người dân hết bàng hoàng, thì lại một lần nữa, trong cùng năm 2004, người dân Thái Lan lại tiếp tục rùng mình trước một vụ án không kém phần kinh khủng khác. Đó là vào ngày 6 tháng 11 năm 2004, một người phụ nữ hành nghề massage có tên Pachari Amatanirang, 39 tuổi, được tìm thấy trong một căn phòng của khách sạn Caesar. Nguyên nhân ra đi của nạn nhân cũng giống như hai nạn nhân trước, đều bị siết dẫn tới ngạt cơ học. Trong vụ án này thì Song Kip tiếp tục nhắm nạn nhân cũng xuất thân từ tiệm massage với cái tên giả là Narong Newnet, cùng kịch bản dựng ra là chủ sở hữu của một mỏ đá quý giá cần tìm bạn tâm sự. Xong chuỗi 3 vụ án, 4 nạn nhân, khép lại năm 2004, một năm vô cùng bận rộn của lực lượng cảnh sát Thái Lan. Bẵng đi một thời gian trong khi mà công tác điều tra vẫn được tiến hành và cuộc truy tìm các kẻ ác vẫn rất gắt gao, thì vào ngày 19 tháng 6 năm 2005, cơ quan điều tra lại tiếp tục nhận được hung tin, phát hiện một người nhân viên massage có tên là Portawa Pankabert, 37 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng tương tự như các vụ án năm 2004 trong một phòng tắm của khách sạn ở Udon Thani. Thế nhưng lần này, những gì mà cái ác để lại không chỉ là cái tên giả và một hiện trường ngụy tạo. Hơn hết, đó là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh của tên đàn ông đi cùng với cô Pontagon đến thuê phòng khách sạn. Từ đây, sau hàng loạt các vụ án xảy ra với thủ pháp giống nhau, kẻ gây án có dạng mục tiêu giống nhau, điểm khác biệt duy nhất nằm ở việc vị trí địa lý các hiện trường xảy ra lại cách xa nhau. Do đó, cảnh sát Thái Lan đã chuyển hướng nhận định từ chỗ không tin rằng những vụ án này thực sự có liên quan tới nhau. Một phần bởi vì Thái Lan không có tiền lệ về kẻ gây án hàng loạt, ngoại trừ trường hợp của Sikwasang năm 1958. Sâu chuỗi lại toàn bộ các diễn biến cùng với sức ép quá lớn từ phía dư luận, cảnh sát Thái Lan đã chính thức bắt tay vào việc mở chuyên án và truy bắt kẻ chuyên nhắm vào các cô gái hành nghề massage. Xin phép được ngoài lề một chút, có thể bạn chưa biết, Độc Thám TV đã cùng với quý khán thính giả đi sâu và tìm hiểu vụ án Sikwasang, kẻ ác liên hoàn đầu tiên trong lịch sử hình sự Thái Lan và trở thành ông kẻ đáng sợ của nhiều thế hệ nhỏ tuổi ở xứ sở chùa vàng. Số video đăng tải ngày 6 tháng 10 năm 2021. Quay trở lại với hành trình phá án và đưa Song Kip Phung Phuang ra trước ánh sáng công lý. Sau khi chính thức mở cuộc điều tra đối tượng liên hoàn, từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được và hình ảnh về nghi phạm, một sĩ quan cảnh sát đã chợt nhận ra đối tượng có tên Song Kip Phung Phuang mà họ cần truy tìm chính là kẻ đã từng bị kết án khai man với bản án 6 tháng tù giam trước đây. Sau khi xác định danh tính nghi phạm chính của vụ án, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok đã thành lập một đội đặc nhiệm quốc gia để theo dõi và bắt giữ Song Kip. Thế nhưng, phía cảnh sát khi chưa kịp có hành động cụ thể nào thì lại một lần nữa, Song Kip đi trước một bước. 3 lần miễn tử. Ngày 21 tháng 6 năm 2005, tiếp tục là một người phụ nữ hành nghề massage ăn xương có tên là Sompong Pimipirom, 36 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bị siết đến mất mạng, trên người không một mảnh vải che thân, trong một căn phòng ở khách sạn Ram Ram. Thế nhưng lần này, cơ quan điều tra đã thu được thắng lợi lớn với việc tìm thấy chứng cứ xác đáng, một bằng chứng đanh thép chống lại Song Kip. Đó không chỉ là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của khách sạn, mà còn là dấu vân tay của Song Kip Phung Phuang trên một ly bia gần vị trí tìm thấy cô Song Phong. Rất nhanh chóng, với sự vào cuộc của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và đội đặc nhiệm chuyên biệt được thành lập để phá giải chuyên án, vào ngày 29 tháng 6 năm 2004, Song Kip chính thức tra tay vào cầu số 8 sau một năm rưỡi gieo rắc kinh hoàng. Đối với vụ án xảy ra với cô gái ăn xương, khi bị thẩm vấn, Song Kip khai rằng hắn ta ra tay là bởi mâu thuẫn tranh cãi giữa hắn và cô khi bàn luận về vấn đề tiền công cho dịch vụ massage và ăn xương. Cuối cùng, phiên tòa xét xử bị cáo Song Kip Phung Phuang trong vụ án bị hại Waruni Pimphabon cũng được tổ chức trước sự chờ đợi và chứng kiến của hàng triệu người dân. Tại phiên tòa đầu tiên, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bị cáo Song Kip bị kết án tử hình vì hành vi vi phạm pháp luật gây ra đối với bị hại Waruni. Tuy nhiên, bản án tử đầu tiên của Song Kip lại được giảm xuống mức án tù chung thân với lý do đưa ra là Song Kip đã nhận tội và cũng đã trả lại một phần tài sản lấy đi của nạn nhân cho gia đình bị hại. Tiếp sau đó, sau gần 5 năm thụ án chung thân, vào ngày 2 tháng 3 năm 2010, Song Kip tiếp tục ra hầu tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra với bị hại Pompon Sapchai. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Song Kip phải chịu bản án cao nhất, tử hình. Nhưng lại một lần nữa, bản án tử lần thứ hai của Somkhet cũng nhanh chóng giảm xuống thành trung thân, với lý do đưa ra là Somkhet đã thành khẩn nhận tội. Sau phiên tòa này, toán tối cao nhận được đơn kháng cáo về mức án của Somkhet. Tháng 8 năm 2012, phiên tòa phúc thẩm được tòa án Thái Lan tổ chức để xem xét lại bản án đối với bị cáo Somkhet. Và đây cũng là lần thứ 3 án tử nói không đối với bị cáo. Khép lại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án tù trung thân đối với bị cáo Somkhet Phumphuang. Phạm nhân ưu tú. Cái tên Somkhet Phumphuang tưởng chừng là sẽ nằm yên sau song sắt với bản án tù trung thân, thì tới tháng 5 2019, Somkhet được ra tù trước thời hạn bởi hành vi cải tạo tốt và thái độ cầu thị, thậm chí là còn nhận được tuyên dương mẫu mực phạm nhân ưu tú. Được thả tự do, Somkhet lang thang trên mạng xã hội Facebook và rồi làm quen kết thân được với bà Rosami. Qua một thời gian trò chuyện tìm hiểu, với vỏ bọc là một vị luật sư giỏi giang, bận rộn cùng với vẻ bề ngoài đạo mạo, Somkhet đã được bà Rosami đưa về nhà ở cùng từ đầu tháng 12 năm 2019, lên kế hoạch kết hôn với nhau. Thậm chí hắn ta còn hứa hẹn sẽ mua cho bà một chiếc xe hơi. Nào ngờ hắn đã sớm chấm bà Rosami là nạn nhân tiếp theo của mình và vẽ ra cả một kế hoạch tỉ mỉ. Và để thực hiện kế hoạch đó, 3 ngày trước khi ra tay, Somkhet nói với bà Rosami rằng sẽ đem xe máy của bà đi sửa, thế nhưng trên thực tế lại mang tới gửi ở bệnh viện Khoikhaen. Sau đó thì vào ngày 15 tháng 12 năm 2019, lợi dụng lúc hai người tranh cãi nhau về việc Somkhet thất hứa câu chuyện mua tô cho bà Rosami và viện vào lý do nóng giận tức thời, tên ác quỷ đã nhẫn tâm xuống tay với người vợ tương lai của mình. Sau khi gây án, Somkhet đến thẳng bệnh viện Khoikhaen, lấy chiếc xe máy ra rồi lái tới Buriram, sau đó bắt tàu hỏa bỏ trốn đến Bangkok cho đến khi bị bắt. Ngay trên chuyến tàu tại nhà ga Pak Chong thuộc thị trấn Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, rồi di lý đến văn phòng cảnh sát tỉnh khu vực 3 ở quận Nong Sarai để thẩm vấn. Tuy nhiên, thậm chí cho đến khi bị bắt, dù không chống cự lại nhưng Somkhet không có lấy một chút ăn năn hối cải, còn thản nhiên nói rằng nếu hắn không sớm bị phát hiện và bắt giữ thì sẽ còn có nhiều nạn nhân xấu số hơn nữa. Cặp đôi sinh viên phát hiện ra Somkhet trên tàu là Ray cùng với bạn gái mình vào ngày 19 tháng 12 cũng đã nhận được thưởng từ lực lượng cảnh sát Thái Lan lên tới 80.000 baht, tương đương hơn 50 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Tranh cãi. Khi thông tin truy nã Somkhet Phumphuang được công bố, liên tiếp là các luồng dư luận trái chiều, các cuộc tranh cãi, hàng loạt các câu hỏi bủa vây vào giới chức Thái Lan, trong đó nổi bật về việc rằng tại sao lại phóng thích một trong những kẻ nguy hiểm khét tiếng bậc nhất của đất nước ra ngoài cộng đồng để rồi hắn ta lại tiếp tục gây ra tội ác. Thậm chí vào lúc này, nhiều người dân Thái Lan còn càng bất ngờ hơn nữa khi biết Somkhet không những được ra trước thời hạn mà còn vinh dự nhận được chứng nhận phạm nhân ưu tú của Cục Cải huấn Thái Lan. Ngay sau khi vây bắt thành công Somkhet, một cuộc họp báo lập tức được mở ra. Tại đây, Cục trưởng Cục Cải huấn Thái Lan Narasawetanan đã thừa nhận rằng việc thả Somkhet là một sai lầm lớn. Cơ quan này hiện nay đang đánh giá lại các chính sách giảm án cho tù nhân cải tạo tốt và xem xét tới các biện pháp mới nhằm giám sát những tù nhân nguy hiểm được ân xá, tránh xảy ra tình trạng hay trường hợp tương tự như trường hợp của Somkhet Phumphuang. Ngoài ra, thì Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thapsuthin cũng thông tin một cuộc điều tra được tổ chức và đang được tiến hành để tìm xem có bất kỳ sai sót nào trong phán quyết giảm án cho Somkhet hay không. Đồng thời, Cục Quản lý Trại giam Thái Lan cũng cho biết rằng họ đang xem xét đến chính sách giảm nhẹ cho các vụ án khi mà các trại giam tại đất nước này đang phải hoạt động gấp 3 lần so với công suất thiết kế với hơn 370.000 tù nhân, đồng thời chỉ ra Thái Lan đang là một trong những nơi giam giữ nhiều phạm nhân nhất trên thế giới. Nguyên nhân được cho là sự gia tăng của các vụ án nghiêm trọng ở đất nước này. Còn về phần Somkhet, hàng trăm người dân địa phương đã tập trung tại sở cảnh sát Kranungan vào ngày 19 tháng 12 năm 2019 để lên án Somkhet và kêu gọi án tử hình đối với y. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn. hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Bangkok Post, Kokonas Bangkok, Asian One, Straits Times, Công an Nhân dân Online cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.